Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, Long Hoàng thoát khỏi tù đày. Miệng vực sâu, các ngươi không dám xuống dưới, chúng ta xuống dưới, một cái thanh âm đột ngột bỗng nhiên vang lên, lại nhìn thấy Phương Sân mang theo một đám hòa thượng dậm chân mà đến. Các ngươi còn dám xuống tới, giới sắc trừng mắt, làm gì? Làm gì, giới sắc ngươi lại phạm mau bệnh. Bọn họ xuống tới thế nào? Bọn họ xuống dưới không phải tốt hơn. Bọn họ chết lại không khóa chúng ta sự tình. Bọn họ giúp chúng ta cứu Long Hoàng. Đem sinh tử không để ý. Chúng ta hẳn là cảm tạ bọn họ. Vương Khả trợn mắt nói. Giới sắc, ngoặc kép chấm. Phương Sân, ngoặc kép chấm. Vương Khả, người mới có thể chết. Phương Sân trợn mắt nói. Tốt rồi, đừng nói nhảm, chư vị muốn chết, phi, muốn cứu Long Hoàng các cao tăng, mời, Vương Khả lập tức mời nói. Một đám hòa thượng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, Phương Sân nhìn về phía Thâm Uyên, thở sâu, Long Hoàng, chúng ta là đến đây cứu ngươi thoát khỏi tù đày, làm phiền ngài phối hợp. Tốt, các ngươi xuống tới, Long Hoàng híp mắt nói. Tốt, Phương Sân ứng tiếng nói. Vừa nói, Phương Sân mang theo một đám hòa thượng lập tức nhảy vào Thâm Uyên. Trong nháy mắt xuyên qua phong ấn khu. Phương Sân, các ngươi thực sự là tốt anh dũng. Vương Khả sợ hãi than nói. Hừ, Vương Khả, chờ chúng ta đi ra. Lại muốn ngươi đẹp mặt. Phương Sân trợn mắt nói. Long Hoàng, bọn họ một đám cường giả đi xuống. Ngươi trước rút lui trói buộc giới sắc dâu rồng A. Ngươi xem, giới sắc quần đều muốn rút lui xé. Cái này có chút không quá nho nhã a. Vương Khả lập tức hướng về phía Thâm Uyên hô. Hưu, trong nháy mắt, dâu rồng rút lui trở về. Giới sắc bỗng nhiên an toàn. Vương Khả, giới sắc nhìn về phía Vương Khả. Chớ nóng vội, Long Hoàng đáp ứng chúng ta. Chúng ta vừa rồi thả Phương Sân bọn họ xuống dưới. Chính là một loại cứu Long Hoàng phương thức. Có ta ở đây, hắn nhất định phải nhận. Hai chúng ta chờ lấy là được. Nghe ta là được. Vương Khả trầm giọng nói. Giới sắc nhìn một chút Vương Khả. Luôn cảm giác nghe Vương Khả có chút không bình thường. Nhưng vẫn gật đầu. Tốt, tất cả mọi người. Theo ta đi ra lực. Phương Sân quát, là. Oanh, chúng cùng vẫn còn đang phong ấn lại Phương. Ầm vang hướng về phía phong ấn bỗng nhiên một đòn. Liền thấy phong ấn phù văn bỗng nhiên nhảy một cái động, tựa như đang bị phá hư một dạng. Trong Thâm Uyên, Long Hoàng trong đôi mắt cũng là ẩn chứa một cỗ chờ mong. Một tiếng không phát, trong khi chờ đợi, ầm ầm, một đám hòa thượng trùng kích vào. Cái kia phong ấn lập tức xuất hiện số lớn vết rạn. Tốt, mọi người thêm chút sức. Phong ấn muốn phá. Phương Sân kích động nói. Tốt. Một đám người liều mạng phá giải phong ấn. Mà giờ khắc này, không trung, bất giới hòa thượng kim quang vạn trượng, đạp ở thánh tử thân thể hoàng kim cự long trên đầu. La Hán Hàng Long, bất giới hòa thượng một tiếng kêu to trọng kích long đầu. Oanh, ngang, hoàng kim cự long một tiếng kêu thảm, lập tức buông lỏng ra long bà. Lão lừa chọc, ta cỗ thân thể này, còn không có ăn no, bằng không. Không phải do ngươi tùy tiện. Hoàng kim cự long gầm rú nói. Nghiệt chướng. Liền con ruột đều không buông tha. Còn dám tiếp tục tùy tiện. Hôm nay bần tăng liền gãy ngươi tưởng niệm. Nhường ngươi triệt để dẹp ý niệm này. Có ta ở đây một ngày. Ngươi đừng mơ tưởng rời núi làm hại thiên hạ. Bất giới hòa thượng trầm giọng quát. Ngang. Hoàng kim cự long tựa như đang dãy rùa. La Hán chắp tay. Vạn Phật chi nộ. Bất giới hòa thượng hét lớn một tiếng. Không muốn, mới vừa trốn ra được thanh long long bà cả kinh kêu lên. Liền thấy, bất giới hòa thượng sau lưng toát ra ngàn vạn Phật trường. Theo bất giới hòa thượng cùng một chỗ trọng kích hoàng kim cự long toàn thân. Ầm ầm, vô tận Phật trường đánh xuống. Liền thấy hoàng kim cự long bị vô số mưa sao băng đánh trúng đồng dạng. Trong nháy mắt toàn thân phát ra xương cốt vỡ nát nổ mạnh. Đồng thời hoàng kim cự long trong miệng càng là không ngừng phun huyết. con mắt trừng lớn lộ ra một cỗ tuyệt vọng vẻ không cam lòng. Không, lão lừa chọc, bản thể của ta đi ra, ta muốn ngươi mệnh. Hoàng Kim Cự Long phát ra cuối cùng một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Oanh, oanh, oanh, oanh, vô tận Phật trưởng vỗ xuống. Rốt cục, Hoàng Kim Cự Long bị đánh vào Phật đầu tự bên trong. Vỡ nát một mảnh kiến trúc, sụi lơ trên mặt đất, tựa như không thấy khí tức một dạng. Công chúa, Thanh Long lo lắng đánh tới. Thế nhưng là, Hoàng Kim Cự Long chỉ còn lại có trong miệng máu tươi. Không thấy một tia đáp lại. Bất Giới Hòa Thượng cũng là một trận chứng khí hư. Tốt rồi, hắn đã bị ta đánh chết. Nghiệt chướng, ở ngay trước mặt ta ăn thịt người. Tự tìm cái chết, còn muốn đi ra, còn muốn bản thể đi ra. Ngươi nằm mơ, có ta đồ đệ giới sắc trông coi. Ngươi làm sao có thể ra đến? Bất Giới Hòa Thượng cười lạnh nói. Có đúng không? Cách đó không xa hố to phía dưới trong thâm uyên. Lần thứ hai truyền đến Long Hoàng Thanh Âm. Theo Long Hoàng Thanh Âm mà ra, toàn bộ Phật đầu tự bốn phương tám hướng đại địa đều đang run rẩy đồng dạng. Một chút đất đá càng là ở một cỗ khí tức kinh khủng phía dưới chậm rãi lơ lửng mà lên. Tựa như càn khôn điên đảo khí tức, làm cho cả chu kinh người đều bỗng nhiên tê cả da đầu. Cảm giác tai họa ngập đầu rơi vào trên đầu mình một dạng. Long Hoàng, khí tức. Long Hoàng muốn xuất buồn ngủ rồi. Thanh Long Long bà kinh ngạc nói. Giới sắc, hắn không phải giữ vững cửa động sao? Giới sắc, các ngươi đang làm gì? Làm sao để Phương Sân đi xuống? Các ngươi sẽ không ngăn ngụ à? Bất Giới Hòa Thượng cả kinh kêu lên. Ngươi đừng xông giới sắc hô. Là ta để Phương Sân bọn họ đi xuống chịu chết. Vương Khả nói ra. Đánh giám, Vương Khả. Người mới chịu chết đâu. Phía dưới phá giải phong ấn Phương Sân trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi làm sao? Ngươi làm sao mù chỉ huy a? Bất Giới Hòa Thượng cả kinh kêu lên. Âu âu sách điện tử, phi. Ngươi nói là ngươi bản thân. Vương Khả trừng mắt nổi giận mắng. Phá, Phương Sân đám người giống to một tiếng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lập tức. Chu kinh tứ phương đại địa bỗng nhiên nứt ra vô số cống ngầm. Cái kia Trương Thiên Sư lưu lại phong ấn, trong nháy mắt phá toái mà ra. Hô, một cơn gió lớn từ thâm uyên chỗ sâu xông lên trời. Kết thúc, kết thúc, kết thúc, phong ấn phá mở, phong ấn phá mở, Vương Khả, giới sắc, lần này chúng ta đều muốn bị ngươi hại chết. Bất Giới Hòa Thượng lập tức tuyệt vọng kêu lên, ngươi đánh giám. Người đi cứu ngươi lão bà. Không thể để giới sắc cứu hắn lão bà. Vương Khả trừng mắt mắng. Ta và Long bà là trong sạch. Bất Giới Hòa Thượng trợn mắt nói. Phi. Vương Khả lập tức lạnh giọng quát. Vương Khả. Các ngươi thật đem Long Hoàng thả ra rồi a? Phải làm sao mới ổn đây? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Ta đều nói. Việc này ta chịu trách nhiệm. Các ngươi đừng nhúng tay. Vương Khả trợn mắt nói, đám người, ngoặc kép chấm, Long Hoàng vừa ra, chắc chắn sinh linh đồ thán a. Bất Giới Hòa Thượng tức bực dậm chân, ngươi làm sao luôn luôn hướng chỗ xấu nghĩ đâu. Nói không chừng Long Hoàng hối cải để làm người mới đâu. Nó đều bị trấn áp hơn 200 năm, ngươi liền không thể cho nó một cái thay đổi triệt để cơ hội. Vương Khả trừng mắt quở trách nói. Cung nghênh Long Hoàng rời núi. Phương Sân chờ cùng vẫn còn tự xưng là công thần. Lập tức hướng về phía dưới cúi đầu. Hưu, đột nhiên, phía dưới xông ra vô số râu rồng. Bay thẳng đám người đi. Cái gì? Giới sắc biến sắc. Oanh, giới sắc một chưởng đánh vào một căn râu rồng phía trên. Mang theo Vương Khả trong nháy mắt chạy ra khỏi hố to. Mà Phương Sân đám người lại không có giới sắc loại phản ứng này lực. Lập tức bị một đám râu rồng trói lại toàn thân. Long Hoàng, Long Hoàng, chúng ta thả ngươi a. Ngươi dùng râu rồng trói buộc chúng ta làm gì? Phương Sân cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy, dưới đáy thâm uyên, một trận oanh minh. Tiếp theo một cái đầu rồng to lớn từ trong thâm uyên chậm rãi dâng lên. Long đầu to lớn. So với thánh tử biến thành Hoàng Kim Cự Long, long đầu còn muốn lớn hơn ra không chỉ gấp 3 lần. Đầu rồng to lớn chậm rãi nâng lên. Vẫn như cũ kim quang lóa mắt. Chỉ là long trên mặt hết sức dữ tợn. Hơn 200 năm, ta đói. Long hoàng dữ tợn nói. Cái gì? Phương Sân mặt liền biến sắc nói. A ô, long hoàng há to miệng rộng. Trong nháy mắt đem một đám hòa thượng nuốt vào trong miệng. Không, không, long hoàng, chúng ta cứu ngươi. Chúng ta thả ngươi đi ra a. Là chúng ta cứu ngươi. Ngươi không thể ăn ta. Thả ta, long hoàng. Long hoàng tha mạng a. Chúng ta thả ngươi đi ra a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Một đám hòa thượng kêu khóc kêu. Thế nhưng, bị dâu rồng trói buộc căn bản không phản kháng được. Trong nháy mắt bị nuốt vào long hoàng trong miệng. Bị long hoàng một trận nhấm nuốt. Cô xê ca ý tê tê tê cô xê ca ý tê tê tê cô xê ca ý tê tê tê. Phương Sân các loại một đám hòa thượng. Trong nháy mắt không thấy thanh âm. Chỉ có long hoàng trong miệng tràn ra một tia các hòa thượng máu tươi mà thôi. Đã ăn xong một đám hòa thượng. Long hoàng tựa như hết sức phấn khởi đồng dạng. Ngửa mặt lên trời thét dài. Ngang. Long ngâm phía dưới. Toàn bộ chu kinh đều ở đất rung núi chuyển. Đều ở động đất một dạng. Vương Khả. Lần này muốn bị ngươi hại chết. Bất giới hòa thượng hoảng sợ kêu. Gia gia của ta hy sinh chính mình mới phong ấn long hoàng. Vương Khả. Ngươi làm sao lại thả hắn đâu? Trương Thần Hư cũng lo lắng nói. Làm sao bây giờ a? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Công chúa. Người không thể dẫm lên vết xe đổ. Lòng bà cũng lo lắng nói. Vương Khả. Chúng ta làm sai sao? Giới Sắc cũng lo lắng nhìn về phía Vương Khả. Đừng lo lắng. Giới Sắc. Chúng ta làm không sai. Phương Sân bọn họ đám này hòa thượng chết. Là gieo gió gặt bão. Ta đều nói cho bọn hắn. Xuống dưới chính là chịu chết. Bọn họ hết lần này tới lần khác không nghe. Người nói có thể trách ai? Vương Khả lập tức an ủi. Thế nhưng là, Giới Sắc lo lắng nói. Không cái gì có thể đúng vậy. Cứu người quan trọng. Vương Khả nói ra. Cứu người. Đến lúc nào rồi? Cứu người nào? Còn có thể cứu người nào? Vương Khả. Thập vạn đại sơn sinh linh đồ thán. Người phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bất giới hòa thượng lo lắng quát. Im miệng. Hiện tại nhớ tới ta phụ trách. Vừa rồi vì sao không nghe ta? Vương Khả trừng mắt nhìn bất giới hòa thượng. Bất giới hòa thượng. Ngoặc kép chấm chấm. Ta một mực ở ngăn cản a. Ngươi không nghe. Còn có thể trách ta. Vương Khả không để ý tới đám người. Cúi đầu nhìn về phía hố to. Long Hoàng. Nói chuyện liền muốn thực hiện. Ngươi đáp ứng ta. Cứu Cung Vi phục sinh. Nhanh mau động thủ đi. Cung Vi cách điên chết. Đã không có thời gian dài bao lâu. Vương Khả vội vàng nhìn về phía Vương Khả. Bốn phía đám người. Ngoặc kép chấm chấm. Đều lúc này. Ngươi còn trông cậy vào Long Hoàng giúp ngươi cứu người. Long Hoàng liền thả nó đi ra Phương Sân bọn người chiếu ăn không lầm. Sẽ nghe lời ngươi. Oanh. Hố to bên trong Long Hoàng lập tức chạy ra khỏi hố to. Rơi vào phế tích quảng trường phía trên. 50 trượng thân hình. Long lân lóng lánh kim quang. Trên người một chút cơ bắp nhô lên. Xông ra khí tức giống như cuồn cuộn biển động đồng dạng dồi dào. Hiển thị rõ Long Hoàng cái thế chi thần lực. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.